Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, Độc Long. Ngủ một chút, còn bề bộn nhiều việc tộc sự vụ. Mạc Đinh đại thúc, ngươi không có chút nào thành thực. Điện thoại bưng, Mạc Đinh bên thân đồng dạng toàn thân đen kịt một đầu cự long đậu đen rau muống. Đến, biến thành hình người. Mạc Đinh khóe miệng giật một cái, cố nén lấy thu thập một trận gia hỏa này xúc động. Đối Lý Hồng bọn hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói đến. Ba vị, trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, các ngươi bỏ qua cho. Không có chuyện, không có chuyện, đều có thể lý giải. Sau đó Lý Hồng bọn hắn tại Mạc Đinh dẫn đầu xuống đi vào rồi lớn sâu trong đảo. Rồng, lớn long đảo không giống tinh linh đảo bị thảm thực vật bao bọc. Ngược lại căn cứ đám cự long thuộc tính cùng sinh hoạt tập tính chia cắt thành rồi từng khối cảnh. Chí khác biệt lãnh địa, một tòa đảo, núi lửa, hồ nước, rừng rậm, mỏ vàng tất cả đều có rồi. Ngược lại là loại không sai thể nghiệm. Bất chi bất giác Lý Hồng một đoàn người đã đi nguyên cả ngày. Du lãm hơn phân nửa lớn long đảo. Trong lúc đó Lý Hồng phát hiện rồi một cái không thích hợp địa phương. Đó là Mạc Đinh một mực đang tận lực né tránh lớn long đảo đông nam phương hướng kia tòa mây mù lượn. Lờ núi lớn, xem như khách nhân, chủ nhà tận lực né tránh. Lý Hồng cũng không quá tốt mở lời hỏi. Lại nói lấy, Lý Hồng cũng không phải cái gì hảo tâm nặng người. Càng sợ phiền phức, vạn nhất là cái gì phí sức không có kết quả tốt chuyện. Hắn chẳng phải là lại phải mệt gần chết hỗ trợ. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng lớn long đảo đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Sau đó là một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Long ngâm truyền đến phương hướng chính là kia tòa bị mây mù lượn lờ núi lớn. Chỉ là lúc này núi lớn mây mù không biết làm sao biến thành rồi thảm. Sau đó toàn bộ núi lớn đều bị thảm sương mù bao vây. Núi lớn thực vật tại tiếp xúc đến thảm sương mù trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Càng hỏng bét là nương theo lấy không khí lưu động, thảm sương mù chính hướng lấy toàn bộ lớn long đảo lan tràn. Mạc Đinh thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng biến trở về hình rồng, bay đến giữa không trung phát ra một tiếng đặc thù long ngâm. Nương theo lấy này tiếng long ngâm, long đảo nội tất cả cự long lập tức bay đến đảo bên ngoài. Xác nhận tộc nhân đều sau khi rời đi, Mạc Đinh rơi xuống đất đối Lý Hồng bọn hắn nói đến. Ba vị, không tốt ý tứ. Chúng ta lớn long đảo ra rồi chút biến cố. Còn mời các vị cùng ta cùng rời đi a. Biến cố, Mạc Đinh trưởng lão là chỉ đông nam phương hướng đoàn kia thảm xương nồng sao? Kia đến cùng là cái gì? Minh Nguyệt tốt hỏi, Mạc Đinh do dự rồi một chút. Cuối cùng khẽ cắn răng nói đến. Lúc đầu lúc này là ta long tộc cơ mật. Bất quá mấy vị đối ta long tộc có ân. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đoàn kia thảm sương mù kỳ thực cũng là một đầu cự long. Vẫn là 9 cấp cự long. Hắn là mộc hệ cự long biến dị loại độc hệ cự long. Từ xuất thân bắt đầu quanh thân bám vào lấy cường đại nọc độc. Mới đầu loại độc này dịch đối với chúng ta long tộc tới nói là vô hại. Nhưng là theo lấy hắn tu vi tăng trưởng. Nọc độc độc tố càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Tại hắn đột phá 9 cấp ngày kia thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt không ánh sáng. Không thậm chí rơi xuống rồi lôi điện muốn đem hắn gạt bỏ. Nhưng mà hết thảy này đều là phí công. Tại đột phá 9 cấp thời điểm, độc long đã cùng nọc độc của chính mình hòa làm một thể. Độc khí che khuất bầu trời. Có chất vô hình. Căn bản không có tung tích có thể tìm ra, mà lại tại loại trạng thái này dưới, độc long ý thức cũng sẽ theo đó rơi vào trạng thái ngủ say. Độc khí sẽ không bị khống chế bắt đầu lan tràn, toàn bộ lớn long đảo sinh mệnh đều sẽ bị thanh tẩy. Nói một cách khác là chỉ cần Độc Long ngủ, trong cơ thể hắn độc khí sẽ mất khống chế, lan tràn đến toàn bộ Lớn Long đảo. Cũng may Độc Long không giống chúng ta, không thế nào ưa thích đi ngủ. Bình thường một mực bảo trì thanh tỉnh, chỉ là sẽ ngẫu nhiên chợp mắt. Các ngươi tới cũng khéo, vừa vặn đuổi hắn ngủ gật rồi. Chán, kia Độc Long đồng dạng ngủ bao lâu sẽ tỉnh? Minh Nguyệt hỏi tới. Cái này, lâu là một tháng, ngắn thì 2-3 cái tuần lễ a. Đây chẳng phải là nói, trong khoảng thời gian này các ngươi Cự Long không có nhà để về. Nguyên lai là dạng này, bây giờ không phải là rồi. Chúng ta dự định đi Cự Long Đế Quốc nhìn xem. Dù sao có Độc Long độc khí tại, 9 cấp đến rồi cũng phải xong đời. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Các ngươi làm sao đi Cự Long Đế Quốc? Hắn không phải mới ngủ một tháng, các ngươi còn chưa có đi. Hắn đã tỉnh rồi, chúng ta có truyền tống trận nha. Toàn bộ đại hải, chỉ có chúng ta Cự Long nhất tộc tại một chút hải đảo thiết lập truyền tống trận. Có những này trận pháp, chúng ta chỉ cần muốn mấy cái tiếng đồng hồ có thể đến tới Cự Long Đế Quốc. Mạc Đinh giải thích đến, Lý Hồng nghe được Mạc Đinh nói Cự Long nhất tộc có thông hướng Cự Long Đế Quốc truyền tống trận. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, này biểu thị bọn hắn không cần giống lúc đến dạng này ngồi thuyền đi thuyền 5 cái nhiều tháng rồi. Từ vừa rồi cùng Lý Hồng ba người nói chuyện phiếm, Mạc Đinh biết rõ Lý Hồng bọn hắn là muốn đi ám Tinh Linh Đảo, vừa vặn bọn hắn muốn khởi động truyền tống trận. Mạc Đinh thuận tiện hỏi rồi Lý Hồng một câu muốn hay không đi nhờ xe. Lý Hồng đương nhiên không có cự tuyệt, rất sung sướng đáp ứng. Sau đó Mạc Đinh trưởng lão mở ra Cự Long nhất tộc phòng ngự trận, phòng ngừa độc khí tiết lộ nguy hại trong hải dương cái khác sinh mệnh. Sau đó hai tay kết ấn, mở ra tại Lớn Long tộc không cự hình truyền tống trận, đem tất cả Cự Long cùng Lý Hồng ba người cùng một chỗ truyền tống đến rồi người gần nhất cấp 3 hòn đảo. Mạc Đinh nghỉ ngơi rồi một hồi mở ra cái thứ hai truyền tống trận. Dạng này tuần hoàn qua lại rồi vài chục lần, Lý Hồng bọn hắn trở lại 4 số hòn đảo. Lý Hồng tiên sinh, nơi này là cách ám tinh linh đảo gần nhất cấp 3 hòn đảo rồi. Chúng ta tiếp xuống đến dự định trực tiếp bay đến Cự Long Đế Quốc. Muốn chúng ta chở các ngươi đoạn đường sao? Mạc Đinh thuận miệng hỏi. Lý Hồng nghĩ nghĩ lung lay đầu nói đến, cảm tạ Mạc Đinh trưởng lão ý tốt, bất quá vẫn là không cần, ta tự mình đi a. Tốt, vậy chúng ta này sau khi từ biệt, đoán chừng qua mấy ngày các ngươi cũng sẽ trở lại Cự Long Đế Quốc. Đến lúc đó ta tải thật tốt chiêu đãi các ngươi. Nói xong Mạc Đinh trưởng lão mang theo Lớn Long tộc các tộc nhân hướng Cự Long Đế Quốc phương hướng bay đi. Lý Hồng thì là đem thuyền buồm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, ngồi thuyền buồm chạy tới ám tinh linh đảo. Đồ, Lý Hồng bọn hắn lại đi ngang qua rồi Sâm Chi đảo. Nơi này còn giống mấy tháng trước bọn hắn đi ngang qua lúc đồng dạng. Bến cảng đỗ lấy mấy chục cái mua sắm vật liệu gỗ thương thuyền. Các nô lệ không biết mệt mỏi xách mảnh gỗ. Duy nhất không đồng dạng là lần này bến cảng trước nhiều rồi chạm gác thứ nhất thiếu, loại bỏ lui tới đội thuyền. Bệ hạ, chúng ta muốn đi vòng qua sao? Không cần, bình thường chạy a. Vừa vặn ta đi Sâm Chi đảo có một số việc. Lý Hồng, ngài đi Sâm Chi đảo làm cái gì? Minh Nguyệt tốt hỏi. Mua sắm một chút tốt vật liệu gỗ, ta chuẩn bị sửa chữa lại một chút tiệm tạp hóa. Tại sao phải sửa chữa lại tiệm tạp hóa? Bởi vì ta muốn đỡ một chút mới hàng hóa. Hiện tại tiệm tạp hóa không gian quá nhỏ. Lý Hồng vừa dứt lời, tiếu thẻ người đem bọn hắn thuyền ngăn lại. Đi qua một phen gặng hỏi, Lý Hồng bọn hắn mới được cho đi. Thu Nhi đem đội thuyền dừng sát ở Sâm Chi đảo bến cảng. Lý Hồng ba người nhảy xuống thuyền, lại một lần đạp Sâm Chi đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.